Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 282, thần bí thủ lăng ẩn linh quân. Ngươi vậy thì coi thường chủ công, không cần nói nuôi ngươi 3.000 ẩn linh quân, coi như là nhiều hơn trên gấp 10 gấp trăm lần, chủ công cũng bảo vệ ngươi áo cơm không lo. Cao Bình cười lớn đối với Được Lập nói. Không nghĩ tới, Ngụy Vương dĩ nhiên có được như vậy tài phú. Xem ra ta 3.000 ẩn linh quân cuộc sống khổ, rốt cục nhịn đến đầu. Được Lập cười lớn nói. Tuy nhiên Được Lập trên mặt, không có lộ ra bất kỳ biểu lộ gì. Thế nhưng khi hắn nghe được, Cao Bình xưng hô Lý Thái vì chúa công thời điểm, trong lòng không khỏi cảm thấy kỳ quái. Dù sao người chúa công này cũng không phải là tùy tiện gọi. Gọi đây là chủ công, liền mang ý nghĩa bọn họ trở thành Lý Thái gia thần, mà không hề chỉ là mặc môn đệ tử đơn giản như vậy. Tuy nhiên bản vương nuôi được lên ngươi 3.000 ẩn linh quân. Thế nhưng bản vương cũng không dám trắng trợn đi nuôi, nếu bị người có quyết tâm bẩm báo phụ hoàng nơi đó. Nói bản vương một mình nuôi dưỡng quân đội, cái kia bản vương nhưng là ăn không lượn tới đi. Lý Thái cười đối với Được Lập nói, xem ra các anh em lại muốn theo ta bị khổ. Được Lập thở dài nói, bản vương cũng không có có nói, để các anh em tiếp tục bị khổ. Từ hôm nay lên, sở hữu ẩn linh quân hưởng thụ Ngụy Vương cấm quân đãi ngộ. Bản vương biết sai người đem sở hữu cấp dưỡng đưa tới. Lý Thái mỉm cười đối với bên người Được Lập, nói, vậy được. Chỉ cần Ngụy Vương nghĩ chúng ta sẽ không lại là không cha hài tử. Được Lập một mặt mỉm cười nói, không biết bây giờ 3.000 ẩn linh quân tướng lãnh là người phương nào? Ẩn linh quân lại ở nơi nào? Lý Thái đối với Được Lập hỏi, bây giờ thống soái ẩn linh quân là con trai của ta Mông Chiến. 3.000 ẩn linh quân ngay tại Tần Hoàng Lăng. Được Lập đối với Lý Thái nói, vậy không biết bản vương có được hay không gặp một lần bọn họ. Chi này đã từng đem Tây Sở Bá Vương Hạng Vũ dọa lui quân đội. Bản vương vẫn đúng là hết sức tò mò. Lý Thái vừa cười vừa nói, nếu Ngụy Vương có phần này nhã hứng, cái kia thì đi theo ta. Được Lập đối với Lý Thái nói, các ngươi đi thôi, lão đầu tử cũng không có có thời gian như vậy. Ta muốn đem Tỉnh gia người tổ chức ra, trợ giúp Ngụy Vương đi kiến tạo Ly Sơn hành cung. Tỉnh Vạn Quân nói với mọi người nói, lão già ta cũng lưu lại, cùng Tỉnh lão đầu tốt tốt làm nhảm một làm nhảm. Mạc Thiên Nam đối với Lý Thái nói, Lý Thái gật gù về sau, liền do Được Lập dẫn theo hướng về Sơn Thôn đi ra ngoài. Mà Mạc Thiên Nam lưu lại nguyên nhân, Lý Thái trong lòng tự nhiên hết sức rõ ràng. Dù sao Lý Thái bây giờ đối với Tỉnh Vạn Quân mà nói, vẫn tương đối xa lạ một cái tồn tại, vì lẽ đó Mạc Thiên Nam chuẩn bị mượn cái này thời cơ, đem Lý Thái xử sự làm người phương thức, tốt tốt cùng Tỉnh Vạn Quân nói một chút. Đoàn người quẹo trái tây ngoặt, đi có tới chừng nửa canh giờ, cách đó không xa xuất hiện một ngọn núi nhỏ, bất quá đây cũng không phải là phổ thông tiểu sơn, mà là Tần Hoàng Lăng mà bị lấp trồng. Bất quá mấy trăm năm phơi gió phơi nắng, đã sớm không nhìn ra tí xíu Tần Hoàng Lăng dáng dấp. Hơn nữa Tần Hoàng Lăng mặt đất xây dựng đã Hạng Vũ triệt để toàn bộ hủy, thì càng thêm vô pháp nhìn ra. Cái này đã từng là một đời đế vương lăng mộ Ngụy Vương. Đây là Tần Hoàng Lăng. Ở Tần Hoàng Lăng ngoại vi có đất sét gốm người làm chôn cùng tượng binh mã, 3.000 ẩn linh quân ngay tại tượng binh mã. Được Lập đối với Lý Thái nói, nghe được Được Lập, Lý Thái trong lòng không khỏi xuất hiện một bức tranh, đó chính là làm có người tiến vào tượng binh mã thời điểm, đột nhiên phát hiện những này tượng binh mã là sống, sẽ là một phen ra sao cảnh tượng đây. Không lạ đến nỗi ngay cả năm đó Tây Sở Bá Vương Hạng Vũ đều biết bị cái này 3.000 ẩn linh quân dọa lui. nguyên lai cũng không phải là bọn họ lực chiến đấu mạnh bao nhiêu. Liền Tây Sở Bá Vương 10 vạn đại quân đều biết khiếp đảm, mà là bọn họ xuất hiện phương thức quá mức quỷ dị. Chỉ cần là người bình thường nhìn thấy, đều biết cảm thấy vạn phần sợ hãi. Huống chi là tin tưởng quỷ thần Tây Sở Bá Vương. Ở nơi này cái thời điểm, liền nghe được Lập quay về trống trải đồng ruộng la lớn: Mặc Môn cự tử giá lâm, Hồ gia 3000 ẩn linh quân hiện thân tham kiến Mặc Môn cự tử. Được Lập đem câu nói này liên tục gọi 3 lần, sau đó toàn bộ đại địa liền bắt đầu run rẩy lên. Không lâu lắm, liền từ lòng đất xuất hiện vô số tượng binh mã, chỉ thấy bọn họ trên người mặc đất sét gốm sắc khải giáp, đầu đội đất sét gốm sắc chiến khôi. Nhìn qua đó là sống thoát thoát tượng binh mã đang di động. Tuy nhiên bọn họ hành động tốc độ rất chậm, thế nhưng có thể thấy được bọn họ lực chiến đấu tuyệt đối phi phàm. Bởi vì đây là một nhánh 10 phần trọng bộ binh, nếu như ở chúng ta không biết tình huống, đột nhiên từ dưới đất xuất hiện một đội quân như thế, phòng trừng tất cả mọi người đảm đều biết bị sợ phá, chớ đừng nói chi là cùng bọn họ chiến đấu. La Hoán thở dài nói, nếu như không phải là dựa vào cái này ưu thế, năm đó thì lại làm sao sẽ đem Hạng Vũ 10 vạn đại quân dọa lui. Được Lập vừa cười vừa nói, ở nơi này cái thời điểm, sở hữu đi ra hoạt động tượng binh mã đều muốn đầu mình khôi hái xuống, lộ ra từng cái người sống mặt. Một người trong đó tướng mạo giống quá Được Lập nhân, tan mất khải giáp, đi tới được mặt chính trước, hướng về Được Lập hành lễ rồi nói ra: Phụ thân, không biết vị nào là Mặc Môn cự tử? Mông Chiến, vị này chính là Đại Đường Ngụy Vương, cũng là ta Mặc Môn tân nhiệm cự tử, mau mau tham kiến Mặc Môn cự tử. Được Lập đối với hắn nhi tử Mông Chiến nói: Mặc Môn Hồ gia Mông Chiến chỉ huy 3000 ẩn linh quân tham kiến Mặc Môn cự tử. Theo Mông Chiến hướng về Lý Thái hành lễ, 3000 ẩn linh quân dồn dập bỏ đi khải giáp, cung cung kính kính hướng về Lý Thái hành lý: Các vị tướng sĩ mau mau lên, các người thế thế đại đại thủ hộ lấy Mặc gia căn cơ, các người mới là đáng giá nhất kính trọng người, các vị được bản vương cúi đầu. Lý Thái đưa tay đem Mông Chiến đỡ, sau đó nói với mọi người nói, đồng thời Lý Thái cũng sâu sắc hướng về mọi người cúi khom người. Lý Thái phía sau Mặc Môn đệ tử cùng Ngụy Vương cấm quân tướng lãnh tự nhiên cũng đều cung cung kính kính thi lễ một cái. Lần này để Được Lập cùng Mông Chiến hai cha con giật nảy cả mình. Trước tiên không nói Lý Thái cái kia Mặc Môn cự tử thân phận, chỉ nói riêng hắn Đại Đường Ngụy Vương tước vị, liền không phải mọi người có thể chịu đựng được lên cái này cúi đầu. Vì vậy Mông Chiến chỉ huy ẩn linh quân lần thứ hai ngã quỵ ở mặt đất, trong miệng nói, chúng ta thân là Mặc Môn đệ tử, làm ra tất cả đều là chúng ta trách nhiệm, sao lại dám chịu đựng cự tử đại lễ. Lý Thái lần thứ hai đem Mông Chiến đỡ lên, hiếu kỳ nhìn Mông Chiến bên người khải giáp. Những này khải giáp có thể thật xưng là trọng giáp, mỗi bộ khôi giáp trùng lượng xem ra cũng vượt qua 100 cân trở lên. Nếu như không phải là thể lực cùng sức chịu đựng đều tốt người, căn bản vô pháp ăn mặc chúng nó chiến đấu. Cự tử, kỳ thực ngươi là bị chính mình con mắt lừa gạt. Chúng ta trên thân những này khải giáp, mặc dù coi như cồng kềnh, nhưng kỳ thật cũng không có cự tử muốn như vậy. Mông Chiến sau khi nói xong, đưa tay đem bên người chiến khôi nhắc tới, làm Lý Thái từ Minh Chiến trong tay tiếp nhận chiến khôi về sau, trong lòng không khỏi cảm thấy vạn phần giật mình. Bởi vì Mông Chiến đưa tới chiến khôi cũng không phải dùng sắt chế tạo, cũng không phải làm bằng đồng xanh, sử dụng tài liệu là hậu thế 10 phần thông thường nhôm. Đây là Lý Thái vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, lại càng là hắn vô luận như thế nào cũng không có cách nào nghĩ thông suốt.